Gì kè, chương 92, linh cảm xấu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tại sao hai đứa nhỏ không ở với bố? Hay có khi nào Tuấn gửi bọn trẻ ở nhà bà ngoại để tiện cho việc lẩn trốn? Nếu thế, ngoài việc theo dõi những nơi khả nghi, các đồng chí cũng nên cắt cử người ở khu vực nhà hai đứa trẻ đang ở. Bởi Tuấn nhiều khả năng sẽ đến thăm con. Đội trưởng nói, viên công an trả lời. Báo cáo, thực ra hai đứa trẻ từ nhỏ đã không ở với bố. Tuấn bỏ vợ, bỏ con đi từ khi bọn trẻ còn rất nhỏ. Cũng không thấy dấu hiệu gì cho biết Tuấn có quan tâm đến tụi nhỏ. Bởi mặc dù là một đại ca giang hồ nổi lên mấy năm nay, nhà cao cửa rộng nhưng hai đứa nhỏ vẫn sống với bà ngoại tại một căn nhà cấp 4 khá lụp xụp. Tôi cũng đã cử người theo dõi nhưng quả thật không phát hiện được gì khả nghi. Dường như sự tồn tại của hai đứa nhỏ con Tuấn rất ít người biết đến. Lật tiếp tài liệu sang trang khác, viên công an tiếp tục. Tuấn trước đây đã từng phạm tội ngộ sát. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn bắt đầu tụ tập những anh em quen biết khắp mọi nơi quay về đây tranh giành địa bàn. Tuy gọi là giang hồ mới nổi nhưng Tuấn có lúc gần như đã thâu tóm được toàn bộ các mối làm ăn của những kẻ đi trước. Tuy nhiên những sự việc xảy ra xung quanh Tuấn sau này bên chúng ta hầu như không nắm được thông tin gì. Khác hẳn với lúc mới bắt đầu, sau khi khẳng định được vị thế, Tuấn gần như lùi về sau không tham gia bất cứ hoạt động nào. Tuấn sống rất hòa nhã với những người bình thường xung quanh. Anh em trong giới đều nói hắn là một người sống tính nghĩa. Có thể nhường cơm xẻ áo cho tất cả ai dưới trướng. Cũng vì vậy nên thống kê tài sản của Tuấn không nhiều. Có thể đó cũng là một cách Tuấn che mắt phía công an. Đội trưởng gật đầu, đúng vậy, chỉ khi vụ việc xảy ra nghiêm trọng đến thế này thì chúng ta mới có những thông tin chi tiết về Tuấn. Công an khu vực có báo lại rằng 2 tháng trước Tuấn phải vào viện. Ban đầu người nhà khai báo là do mâu thuẫn nên Tuấn bị chém. Vết thương rất nặng, bệnh viện đưa ra kết quả cánh tay phải của Tuấn khó mà có thể cử động lại được. Hay nói cách khác, cánh tay đó đã bị tàn phế. Danh tính của người chém Tuấn được xem là một người anh em thân cận của Tuấn. Nhưng khi tỉnh lại, Tuấn đã xin bên công an thả người đó ra và nói đó chỉ là tai nạn không liên quan đến anh em của mình. Quả thật nếu đọc hồ sơ, bản thân tôi cũng nghĩ Tuấn là một đại ca giang hồ có gì đó khác với phần còn lại trong giới xã hội. Một công an khác nói, qua điều tra sơ bộ chúng tôi cũng thấy những điều Tuấn làm tuy trái pháp luật nhưng quy định đề ra rất khắt khe. Nguồn thu chủ yếu của băng nhóm chỉ là 2 sòng bạc và các bến bãi. Bảo kê thu phế, điều tra cho thấy Tuấn không tham gia vào các đường dây buôn lậu. Hay các mặt hàng cấm như thuốc phiện, hàng trắng, luật Tuấn đề ra cho anh em, chỉ cần nghiện sẽ thẳng tay trừng trị đuổi khỏi nhóm bất kể là ai. Việc tên Thuận sẵn sàng chết vì đại ca để phá hủy cơ sở của đối phương có thể khẳng định anh em dưới trướng Tuấn kẻ nào cũng có. Thể làm như vậy, đang họp thì bên ngoài có người đi vào nói. Báo cáo thủ trưởng, theo như lời thủ trưởng nói chúng tôi đã mở rộng điều tra cái chết của Kiên Báo. Đến tận hôm nay mới có một nhân chứng nói rằng trước lúc xảy ra vụ hỏa hoạn có nhìn thấy một người mặc đồ đen. Kín mít từ đầu đến chân đi từ con ngõ nơi xảy ra vụ cháy đi ra. Tuy nhiên lúc ấy trời đã tối muộn, lại thêm kẻ đó mặc toàn màu đen nên không thể nhìn được một chút gì nhân dạng. Đội trưởng đội hình sự nhìn tất cả rồi ra lệnh. Rất có thể những vụ việc vừa qua đều có liên quan đến nhau. Dù chưa tìm được bằng chứng chính xác nhưng tình nghi số 1 của chúng ta hiện nay chính là Nguyễn Văn Tuấn. Các đồng chí lập tức triển khai mọi chuyện theo như kế hoạch. Hơn nữa phải hết sức cẩn thận bởi Tuấn cùng đồng bọn đều là những kẻ nguy hiểm. Chưa hết, ngoài việc điều tra, Tuấn cũng phải cử người nằm vùng ở khu vực địa bàn của một tên giang hồ khác. Đó chính là Lương Ngọc Phiến. Chắc chắn Phiến sẽ không bỏ qua vụ này. Bằng chứng cho thấy Phiến phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, đưa người khác vào thế thân. Khi được hỏi Tuấn là ai, hắn một mực cười rồi nói không quen. Hai con hổ đang gầm ghè nhau. Việc của chúng ta là phải nắm bắt được những bước đi tiếp theo của chúng để ngăn chặn kịp thời.